Giờ đây Đặc Lan Khắc Tư cùng Gia Nớt đang ngầm đánh giá, chuẩn bị đối phó với tên đại công tước của đế quốc Ca Si kia. Gilbert giải thích cho Hàn Thạc. Vừa nghe Hắc Long nói xong, Hàn Thạc đầu tiên là ngạc nhiên vui mừng vô cùng, chợt suy nghĩ một chút thấy tốc độ Đặc Lan Khắc Tư phát triển hồn diệt dòng binh đoàn dường như nhanh đến mức hơi khó tưởng tượng được, nhịn không được nhíu mày hỏi. Lúc trước chỉ bằng vào một lơ zét tơ của Già La dòng binh đoàn đã cường thịnh như hồn diệt dòng binh đoàn rồi. Ngoài ra còn có gia tộc Măn Dâu cùng Hồng Liêm dòng binh đoàn. Đặc Lan Khắc Tư làm sao có thể nắm vững Nhật Diệu Cốc nhanh như vậy? À, điều này nguyên nhân có nhiều. Ta chỉ biết là Phi Bi tiểu thư vì hồn diệt dòng binh đoàn đã đầu tư không ít kim tệ. Thành Dê Teo tại thời điểm mấu chốt còn từng phái người tới hiệp trợ Đặc Lan Khắc Tư. Ngoài ra, Hắc Ám hệ đại ma đạo sư của Thiên Tai giáo hội kia chưa được chúng ta đồng ý đã âm thầm trợ giúp chúng ta. Còn có Emily cung cấp rất nhiều tin tức. Bởi vì người đã đánh bại thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội, rất nhiều dòng binh thân thủ bất phàm đều gia nhập chúng ta. Vô luận là thiên thời hay là địa lợi hồn diệt dòng binh đoàn đều chiếm được. Đặc Lan Khắc Tư cũng là người có đầu óc quyết đoán. Lúc này mới trong thời gian 3 năm nắm vững Nhật Diệu Cốc trong tay. Tiểu Dâm Long giải thích tiếp. Một phen giải thích như vậy xong xuôi, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện Đặc Lan Khắc Tư quả nhiên đã chiếm hết thảy nhân tố có lợi. Hơn nữa gã trải qua lần tao ngộ tử vong, cả người trở nên càng thêm âm độc trầm ổn. Có thể trong 3 năm quét sạch tất cả thế lực đối địch trong Nhật Diệu Cốc, đích xác là giải thích hợp lý. Không tệ, Đặc Lan Khắc Tư thực không tệ, được rồi, trước mắt tình hình Lan Sơ Lát đế quốc như thế nào? Hàn Thạc đầu tiên là tán thưởng gã đồng đội, rồi chợt hỏi về hiện trạng của Lan Sơ Lát đế quốc trước mắt. Lozers đã trở thành đế vương mới của Lan Sơ Lát đế quốc, hắn là quốc vương giỏi, phản loạn trong đế quốc bị dẹp loạn rất nhanh, không đợi quốc gia khác xâm nhập Lan Sơ Lát đế quốc, Lozers đã ổn định nội chính. Tăng cường lực lượng quân đội. À, đúng rồi, Lozers cực kỳ chiếu cố Thành Dê Teo. Giờ đây Dê Teo đã có ma pháp truyền tống trận riêng. Vật tư từ các thành thị vận chuyển tới đây cuồn cuộn không ngừng. Rất nhiều cư dân cũng vui vẻ tình nguyện với cuộc sống tại thành. Cái tên điên cuồng chiến tranh Đo Cu Sờ kia trước mắt đã trở thành một tướng quân có quyền thế nhất đế quốc. 3 năm qua hắn cũng không yên phận, vẫn thừa dịp 7 đại công quốc nội chiến mà tiến hành đốt, giết, cướp bóc, kiếm được rất nhiều tài phú cho Thành Dê Teo. Hắn với Van Laser đều là những tên điên cuồng chiến đấu, cho tới bây giờ không có một ngày đình chỉ xâm phạm 7 đại công quốc. Nhưng gia hỏa này rất giỏi, 7 đại công quốc đến bây giờ vẫn chưa liên hợp lại được để công kích Thành Dê Teo. Theo sự giới thiệu của Gilbert, Hàn Thạc đối với thế cục Lan Sơ Lát đế quốc hiện nay dần dần đã có sự hiểu biết nhất định. Từ miệng Hắc Long, hắn biết hết thảy người giao hảo và thế lực liên quan đến mình bởi vì Lozers cầm quyền đều được trọng dụng. Vị tân nhậm quốc vương này cũng rất coi trọng hắn, cũng không bởi vì hắn vắng mặt mà xử tệ với người mình, mà thủ đoạn hết sức lôi kéo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 437, thay đổi thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để cho một tòa thành thị thay đổi rất nhiều. Thành Dê Teo cằn cỗi lúc trước sớm đã trở thành thành thị phồn vinh ở phía đông đế quốc Lan Sơ Lát. Lấy Thành Dê Teo làm trung tâm, 5 xưởng trên mỏ quảng trên núi chung quanh sản xuất ra rất nhiều vũ khí dụng cụ, đủ loại vũ khí dân dụng quân dụng đều được rèn ra tại đây, chẳng những đủ cho binh lính bình dân trong thành sử dụng, mà còn bán tới 7 đại công quốc cùng các đại thành thị của Lan Sơ Lát. Cùng Gilbert dạo trên con đường trong thành, nhìn dòng người như nước chảy trải rộng trên con đường, cửa hàng hai bên đường rực rỡ sắc màu, Hàn Thạc rất khó tưởng tượng đây chính là thành thị bị tàn phá năm xưa. Lúc này hai người quay lại Thành Dê Teo cũng không dùng truyền tống trận trong tử vong mộ địa, mà là thông qua ma pháp truyền tống trận tại thành Gia Kiosgai tới thẳng đây. Hàn Thạc muốn thử xem truyền tống trận tại lãnh địa mình có dùng tốt hay không, kết quả hắn rất vừa lòng. Chủ nhân, ma pháp truyền tống trận vừa rồi tại Thành Dê Teo chính là do không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ đại nhân tự mình bố trí, có thể đi thông tới bất cứ thành thị nào trên đế quốc. có điều chúng ta có thể dùng luôn truyền tống trận trong tử vong mộ địa vào thành, tại sao người làm điều thừa thế? Gilbert hỏi Hàn Thạc. Không có gì, ta chỉ biết một ma pháp truyền tống trận cỡ lớn có tầm quan trọng rất lớn đối với thành Zetel, nên muốn tự cảm thụ một phen. Ha ha, ta biết tốc độ thành phát triển cao không rời được sự tồn tại của truyền tống trận này. Hàn Thạc mỉm cười trả lời. Chủ nhân, người nói rất đúng, công lao của truyền tống trận này thật sự rất lớn. Thành Zetel trải qua quốc vương điện hạ ra sức giúp đỡ, được Phi Bi tiểu thư cùng thương hội Bu Sen ủng hộ, đủ loại nhân tài toàn bộ thông qua nó tiến vào thành. Bên trong thành binh lính tráng kiện phòng ngự nghiêm ngặt, từng tốt 7 đại công quốc xâm nhập, mỗi một lần đều bị thành Zetel đánh tan. Sự an toàn của nơi này đã được đảm bảo. Hắc Long chậm rãi giải thích cho Hàn Thạc. Sau khi tới thành Zetel, Hàn Thạc phóng ra 12 con huyền ma, bay vòng quanh cả thành, thu hết toàn cảnh thành vào trong mắt. Đối với thành Zetel sau 3 năm đã có nhận thức hoàn toàn mới. Ma tinh pháo trên 4 cửa thành vĩnh viễn đứng đó. Các loại trang bị thủ thành có lực sát thương trên phạm vi lớn có thể thấy khắp nơi. Con sông Hổ Thành cũng đã được khơi sâu thêm, có thể ngăn cản kỵ sĩ đoàn xung phong công kích. Một số hàng rào sắc bén được rào trên tường thành, bất luận kẻ nào muốn tấn công tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Trên tường thành còn có mấy tòa ma pháp tháp cao cao, đỉnh tháp luôn có ma pháp nguyên tố dày đặc vây quanh. Loại ma pháp tháp này có thể trực tiếp dùng ma thú tinh hạch làm động lực, cũng có thể do ma pháp sư dùng tinh thần lực thao túng, hấp nạp ma pháp nguyên tố không chỗ nào không có trên đại lục tiến hành công kích. So với ma tinh pháo, uy lực và tính linh hoạt của loại ma pháp tháp này còn cao hơn một bậc. Giờ đây 4 cửa thành đều phân biệt có 2 tòa ma pháp tháp. Hàn Thạc cơ hồ có thể tưởng tượng bộ dáng kẻ xâm lấn vừa nhìn thấy chúng sắc mặt đều đại biến. Mỗi binh lính trên mỗi cửa thành đều có khải giáp cùng vũ khí sáng loáng. Hàn Thạc tự ánh sáng tỏa ra trên bề mặt có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Binh sĩ được võ trang từ đầu đến chân khí thế trầm ổn. Rõ ràng là thiết huyết chiến sĩ đã trải qua đại chiến hun đúc. Trên người mơ hồ tản ra khí thế nói rằng người chết trong tay bọn họ nhất định không ít. Mấy khu nội thành được huyền ma truyền hết vào mắt Hàn Thạc. Trên đường sóng vai với Gilbert đi tới phủ thành chủ, hắn đối với hiện trạng của thành Zetel vô cùng hài lòng. Lắng nghe những miêu tả của Hắc Long, trên mặt Hàn Thạc luôn mang theo nét cười mỉm. Rốt cục đã tới phủ thành chủ hùng vĩ còn toát lên khí thế uy nghiêm hơn so với quá khứ. Tường thành phủ đã được mở rộng nâng cao rất nhiều. Hàn Thạc chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra phủ thành chủ hiện giờ đã được tu sửa một lần nữa, xem chừng nhất định còn hao phí không ít kim tệ. Phủ thành chủ mặc dù thay đổi lớn, nhưng thị vệ canh gác cửa phủ vẫn là 2 gương mặt cũ, thần tình cả 2 kiêu ngạo khí thế phi phàm, ánh mắt ngẩng cao cảnh giác dò xét 4 phía. Đến khi Hàn Thạc mỉm cười đi tới trước cửa phủ, một thị vệ trong đó đột nhiên thân thể chấn động, mục quang chợt nhìn chằm chằm hắn. Thị vệ này sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên quỳ xuống khấu bái Hàn Thạc, ngự khí cực kỳ kích động hô to. Hầu tước đại nhân, ngài tu luyện đã kết thúc rồi ạ. Hầu tước đại nhân, trời ạ, hầu tước đại nhân đã trở về thành. Gã thị vệ còn lại cũng biết Hàn Thạc, nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên là hắn xuất hiện, lúc này mừng rỡ như điên thét lên. Mỉm cười gật đầu với 2 thị vệ, Hàn Thạc nói, phải, Glacker, ta đã trở lại. Tên thị vệ Glacker vốn chính là nhóm binh lính đầu tiên của thành Zetel. Lúc trước hắn cực kỳ tự ti, gầy yếu như cái xào trúc vậy, nhưng giờ đây thân thể hắn kiện tráng khôi ngô, cả người tràn ngập khí thế uy nghiêm trang trọng, so với trước kia vô luận trên phương diện nào nhìn cũng không giống. Hầu tước đại nhân, ngài vậy mà vẫn nhớ tên ta. Ôi, trời ạ, ta kích động quá. Đại nhân, ngài thật sự là một vị đại nhân anh minh thần vũ. Glacker vừa nghe Hàn Thạc gọi chuẩn xác tên hắn, kích động đến mức nói năng hơi lộn xộn. Tốt lắm, ta vào phủ trước. Hàn Thạc thấy Glacker tâm tình kích động thanh âm càng lúc càng lớn, khoát khoát tay đi vào trong phủ. Hầu tước đại nhân đã trở lại. Hầu tước đại nhân hồi phủ rồi. Gã thị vệ còn lại vừa thấy Hàn Thạc cất bước tiến vào, lập tức cao giọng hô to. Giọng hô của y vừa vang dứt, cả phủ thành chủ đều đột nhiên hỗn loạn. Từ trong phủ vọng đến đủ loại thanh âm ồn ào. Ngoài phủ đột nhiên có mấy thớt khoái mã phi ra, nhanh chóng phân theo các phương hướng rời đi. Bên trong phủ, lão quản gia Kazers vội vội vàng vàng đến nghênh đón, vẻ mặt thoạt nhìn cũng rất kích động. Lần chính biến trước tại thành Austin, Hàn Thạc đã thông chi trước cho Kazers, nên lão quản gia dẫn theo một đám người hầu tránh được một kiếp. Đến khi thành Austin khôi phục lại yên ổn, Kazers cũng không tiếp tục ở lại đó nữa, dứt khoát đi tới thành Zetel, bắt đầu vì Hàn Thạc chăm lo cho nơi đây. Trong chốc lát, lão quản gia Kazers ra tới trước cửa đã nhìn thấy Hàn Thạc, bước tới khấu bái hắn, hành lễ thưa, hoan nghênh hầu tước đại nhân hồi phủ. Ha ha, được rồi, vào bên trong rồi hắn nói. Hàn Thạc mỉm cười nói. Trong khi đi vào bên trong, lão quản gia Kazers không ngừng an bài cho đám người hầu, để cho bọn họ chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho một yến hội. Còn thuận tiện giải thích cho Hàn Thạc, đại nhân, 3 năm ngài tu luyện, rách đại nhân đã trở thành một tử tước, đo cu sở đại nhân thành một bá tước, mấy vị khác tương tự cũng đạt được tước vị. Vốn họ đều tạm thời ở lại trong phủ, nhưng bởi vì đã có tước vị của mình, nên đều được bệ hạ phong thưởng cho phủ đệ ở bên ngoài. Nhưng mà phủ đệ của họ không cách xa phủ thành chủ lắm, ta đã cho người tới mời bọn họ đến đây. Phỏng chừng trong chốc lát có thể tới hết. Thời gian 3 năm có thể thay đổi rất nhiều. Lozers hiển nhiên cũng hiểu được nên lấy lòng Hàn Thạc như thế nào. Bởi vậy mấy người có quan hệ không cạn với hắn như Jack, Do, Cu, Sờ. Mỗi người đều đạt được tước vị. Như vậy bọn họ có tước vị tự nhiên không cần tiếp tục ở lại phủ thành chủ nữa. Huống chi những người này cũng có cha mẹ gia đình mình. Gật gật đầu, Hàn Thạc cười nói. Bệ hạ quả nhiên đãi chúng ta không tệ. Đúng vậy, thành Zetel có thể phát triển nhanh như vậy đều là bởi vì bệ hạ dốc sức ủng hộ, nhưng mà cũng liên quan đến việc Jack và Do Cu Sờ đại nhân cai quản. Hai vị đại nhân này đều là nhân vật lợi hại, có bọn họ xử lý quân đội chính trị, thành Zetel mới có thể không lo về sau thẳng đường tiến tới. Kazers không quên nói tốt cho hai người kia. Hết thảy những điều này Hàn Thạc từ miệng Gilbert biết được, đối với chiến tích của Jack và Do Cu Sờ đã tính được trước. Hai người một văn một võ chấp trưởng đại quyền thành Zetel. Jack xử lý công tác quản lý và tài chính làm cho kinh tế cùng các lĩnh vực nơi đây càng ngày càng phồn vinh. Do Cu Sờ chấp trưởng đại quyền quân đội, chẳng những bố trí cho thành Zetel vững như thành đồng, mà còn có sức mạnh tiến công 7 đại công quốc. Thu được rất nhiều món kếch xù. Đương nhiên trước khi chính thức tu luyện Hàn Thạc đối với một số sự tình của 7 đại công quốc đã thông qua Jack nói cho Do Cu Sờ. Đối với Hờ El Nina Heo On công quốc còn có bớt đi ly của thiên tai giáo hội ngầm nắm vững Volta công quốc, Do Cu Sờ đã có dự kiến. Cũng bởi vì Heo El Nina cùng bớt đi ly âm thầm trợ giúp, Do Cu Sờ mới có thể tại 7 đại công quốc thành thạo tiến công tứ xứ. Chẳng những lấy được những món kếch xù mà còn có thể thong dong rời đi. Có hai người không có ý tốt như thế khiến cho 7 đại công quốc mới luôn không thể chính thức hình thành đồng minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành Zetel càng ngày càng mạnh. Từ chiến mà thu mua được của hai quốc gia kia, thành Zetel đã có được kỵ sĩ đoàn chính thức của mình. Phối hợp với vũ khí khải giáp cùng công cụ phòng vệ được chế tạo công phu, Do Cu Sờ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn thành một đội ngũ mà 7 đại công quốc nghe thấy đã sợ mất mật. Jack cùng Do Cu Sờ một văn một võ, khống chế vững vàng đại quyền thành Zetel. Mặt khác dưới sự ủng hộ tư kim của Đích, thế lực ám mạc giống như lưới nhện trải rộng khắp 7 đại công quốc, cung cấp tin tức tình báo cuồn cuộn chuẩn xác cho hai người. Ba người cùng kết hợp, thành Zetel chẳng những phòng thủ kiên cố mà còn không ngừng mở rộng lãnh thổ, chính thức trở thành một thành lớn vững chắc lợi hại. Thông qua thành Zetel chúng ta, rất nhiều vật phẩm của 7 đại công quốc đều lưu thông tới đế quốc Lan Sơ Lát. Một số vật tư của đế quốc chúng ta cũng xuất vào 7 đại công quốc. Rất nhiều quý tộc của 7 đại công quốc cũng đều tán thành văn hóa của đế quốc chúng ta. Ha ha, Mặc dù quan hệ giữa chúng ta và bảy đại công quốc vẫn thuộc loại đối địch, nhưng đám thương nhân chả thấy gì ngoài lợi ích. Thành Dê Teo đối đãi với thương nhân luôn luôn tốt, cho nên có rất nhiều thương nhân của bảy đại công quốc căn bản phớt lờ ước thúc đại công tước của bọn họ, vẫn bảo trì lưu thông thương phẩm vật tư hợp tác. Kazers đối với tình thế của Thành Dê Teo hiểu rõ so với những điểm thiên lệch Gilbert nói không giống nhau. Lão từ phương diện kinh tế cùng chính quyền giải thích tường tận cho Hàn Thạc một phen. Ha ha, Brian, tên hỗn đản ngươi rốt cục đã trở lại. Một tiếng hô vang dội từ bên ngoài vọng vào. Rách cười ha hà dẫn theo một thiếu nữ ngượng ngùng khí thế thuần chất tiến vào. 3 năm trôi qua, tiểu rách mập giờ đã biến thành đại rách mập. Tỷ lệ thuận với thể trọng gia tăng. Khí thế trên người hắn bởi vì tay nắm đại quyền cộng thêm nguyên cớ được quốc vương bệ hạ coi trọng. Cái tên rách nhát gan sợ phiền phức ngày nào sớm đã biến mất không thấy. Bây giờ trên người hắn đã có một loại khí thế uy nghiêm mà chỉ có người thuộc giai tầng trên mới có. Hàn Thạc cùng rách đã nhiều năm giao tình, vừa nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc của gã trong lòng lại thấy ấm áp. Cất bước tới đón gã, nhìn gã một thân trang phục quý tộc được cắt may khéo. Cười sang sảng mắng. Hắc hắc, tiểu mập mạp đã biến thành đại mập mạp rồi. Không tệ không tệ, xem chừng 3 năm qua ngươi ăn uống nhất định không tệ. Xéo, ra hỏa ngươi, thành trì của mình lại buông tay mặc kệ. Sự tình gì cũng giao cho chúng ta làm, thiếu chút nữa mệt chết ta rồi. Ngươi bây giờ đã trở lại, chẳng những không thông cảm an ủi ta, lại còn chửi khéo ta béo, thật không có nhân tính a. Rách thở hổn hển trừng mắt với Hàn Thạc, cười mắng, vị này là... Hàn Thạc liếc liếc mắt sang thiếu nữ ngượng ngùng mà rách kéo tới, mỉm cười dò hỏi, đây là Jessica, ta đã nhắc đến với ngươi. Rách nháy mắt với Hàn Thạc, rất tự hào giới thiệu, ta nhớ ra rồi, rất vui lòng được biết cô. Hàn Thạc nhớ lại rách sở dĩ muốn ở lại thành Dê Teo chính là vì cô gái tên là Jessica này. Giờ đây hắn thấy rách ôm được mỹ nhân về, cảm thấy thật lòng cao hứng cho gã. Jessica đối diện với Hàn Thạc rõ ràng là hơi thận trọng, xấu hổ, e thẹn cung kính hành một lễ với hắn, có chút sợ hãi nói. Ra mắt hầu tước đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Đo cu sờ từ bên ngoài đi vào, so sánh với trước kia gã không thay đổi nhiều lắm, chỉ là trên mặt đã có thêm rất nhiều nét phong sương. Có vẻ càng thêm trầm ổn lão luyện. Đích, Granly kể cả mấy sơn nhân thủ lĩnh trước kia cũng lần lượt kéo đến. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Dưới sự tiếp đón của Kazers, quản gia liền tới yến hội trong đại sảnh mặc sức uống rượu. Mấy nhân vật trưởng quản hết thảy thành Dê Teo lại một lần nữa giới thiệu tình thế hiện nay cho Hàn Thạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 438, ám hiệu của Delier. Mọi người trò chuyện với nhau rất vui, Đo Cu Sờ cùng rách giới thiệu kỹ càng hiện trạng thành Dê Teo cho Hàn Thạc, một số chuyện không muốn người khác biết hai người tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn, đều nói ra hết. Gilbert 3 năm nay hẳn là thường xuyên tới thành Dê Teo, xem ra vô cùng quen thuộc với người nơi đây, trong yến hội nói cười cười với bọn đích, sắc mặt hắn luôn tươi cười sáng sủa. Có vẻ rất là thong dong. Từ Đo Cu Sờ và Rách, Hàn Thạc đã biết thêm một số chỗ vướng mắc thành Dê Teo gặp phải. Hiểu được nhìn bề ngoài như phong quang vô hạn nhưng bên trong cũng ẩn chứa nguy cơ. Giờ đây nội bộ đế quốc Lan Sơ Lát được củng cố, Lo Jones một tay che trời chấp trưởng đại quyền. Trải qua một phen loại trừ, đế quốc Lan Sơ Lát đã không còn sự phản kháng nữa. Bởi vậy đế quốc hiện nay phải đối mặt không phải là vấn đề nội bộ nữa, mà là uy hiếp của mấy quốc gia chung quanh. Thành Dê Teo là thành lớn nhất phía đông, giống như đế quốc Lan Sơ Lát cũng phải đối mặt với cảnh ngoại địch uy hiếp. Theo sự uy hiếp của thành Dê Teo đối với bảy đại công quốc càng lúc càng lớn, trừ công quốc của Helena và Bớt Đi Ly ra, năm quốc gia kia tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên, chiến đấu giữa bọn họ cũng lắng xuống. Ngoại trừ uy hiếp của bảy đại công quốc ra, có một liên minh thương hội bắt cách thành Dê Teo qua bảy đại công quốc, đang nhìn chằm chằm thành Dê Teo như hổ đói,

cầu khấn xung quanh đại đường này có rất nhiều giáo đồ của Quang Minh giáo hội trông coi, cẩn thận bảo vệ an nguy cho Na Hơm Bơ Ki ở bên trong. Làm đại công tước của Beasley, địa vị Na Hơm Bơ Ki cao quý, vốn hắn chính là giáo đồ Quang Minh giáo hội chấp trưởng công quốc Beasley. Trong công quốc mình ra sức khởi xướng Quang Minh giáo hội, khiến cho dân chúng cùng quý tộc trong nước thờ phụng Quang Minh thần, vì Quang Minh thần dâng hiến tín ngưỡng và lòng trung thành của mình. Bản thân là một thiên không kỵ sĩ, thực lực Na Hơm Bơ Ki bất phàm, Quang Minh giáo hội cũng phái rất đông cao thủ bảo vệ hắn. Hắn đã khiến cho dấu chân của Quang Minh giáo hội trải rộng bất cứ một thành thị nào của công quốc Beasley, để cho càng nhiều dân chúng được tiếp nhận hạnh phúc và ân huệ Quang Minh thần ban cho. Thực ra Na Hơm Bơ Ki vốn là một thần điện kỵ sĩ trong Quang Minh giáo hội, đối với Quang Minh thần có lòng tin cuồng nhiệt, thường thường đều sẽ tới nơi giáo đường lớn nhất công quốc Beasley này cầu khấn, tới địa phương thần thánh này cảm thấy được Quang Minh thần tồn tại, giành được thần lực mà bản thân hắn có thể cảm thụ thấy, thành kính khấu bái pho tượng trước mặt. Na Hơm Bơ Ki cảm thấy trong thân thể mình ẩn chứa thần lực chậm rãi lưu động, loại lực lượng thần thánh này làm cho hắn thấy vô cùng thoải mái. Sự cuồng nhiệt đối với Quang Minh thần khiến cho hắn cảm thấy mình giống như có được lực lượng vô cùng vô tận vậy. Đột nhiên một loại tiếng động kỳ lạ lọt vào tai Na Hơm Bơ Ki. Hắn đang cẩn thận thể ngộ lực lượng thần thánh của Quang Minh thần, có thể cực kỳ linh mẫn nhận thấy một loại lực lượng tà ác đang tiếp cận. Hắn tức thì nhíu mày tại chỗ đứng thẳng lên, quay đầu nói với Hồng Y giáo chủ Gia Tâu ở xa xa. Sao lại thế này? Giống như có một luồng lực lượng tà ác đang tiếp cận nơi này. Gia Tâu chính là được Quang Minh giáo hội phái tới công quốc Beasley để tuyên dương giáo lý của Quang Minh giáo hội, cũng là một giáo đồ thành kính nhất. Bản thân là một mục sư có thực lực bất phàm, có điều hắn am hiểu nhất vẫn là lĩnh ngộ giáo lý của Quang Minh giáo hội. Hắn với Na Hơm Bơ Ki đều có lòng cuồng nhiệt cố chấp đối với Quang Minh thần. Đúng rồi, cũng không biết là tên dị giáo đồ gan lớn trùng trời nào lại dám đến nơi này chịu chết. Gia Tâu dường như cảm giác được khí tức tà ác đang tiếp cận, chỉ có điều hắn hiểu rõ giáo đường này phòng ngự nghiêm ngặt như thế nào, cho nên chẳng thèm để tâm đến khí tức kia. Trái lại thong dong nói với Na Hơm Bơ Ki điều này cũng đúng, cho dù là người của thiên tai giáo hội cũng không dám tới công quốc Beasley ta xâm chiếm hàng loạt. Dị giáo đồ thông thường dám đến đây chính là muốn chết. Na Hơm Bơ Ki mỉm cười, đồng ý với ý kiến của Gia Tâu. Ha ha, giáo hội đối với công trạng của chúng ta tại công quốc Beasley vô cùng hài lòng. Lần sau trở lại tổng bộ giáo đường, chúng ta nhất định có thể càng được tiếp cận với Quang Minh thần, cảm thụ được sự tồn tại như biển của người, giành được càng nhiều lực lượng thần thánh. Gia Tâu mỉm cười nói với Na Hơm Bơ Ki. Na Hơm Bơ Ki mặc dù chính là đại công tước của Beasley, nhưng nói lý ra địa vị trong Quang Minh giáo hội còn không bằng Gia Tâu, cho nên Gia Tâu cũng không biểu hiện tôn kính lắm với Na Hơm Bơ Ki, cách nói chuyện với hắn cũng rất tùy tiện. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến lực lượng thần thánh tràn ngập thân thể ta, ta đã thấy vô cùng hưng phấn. Xem chừng chúng ta hẳn phải càng thêm cố gắng. Ai, đáng tiếc cái tên trùng dị đoan Ai ơn mất tích đã lâu, bằng không chúng ta nếu có thể giết chết được hắn, vậy công lao ấy cũng để cho chúng ta giành được càng nhiều thần lực và nước thánh. Na Hơm Bơ Ki hơi tiếc hận nói với Gia Tâu. Gia Tâu cười khổ lắc lắc đầu, nói: ta thấy ngươi đừng nên nghĩ ngợi lung tung nữa, cái tên đó ngay cả Lao đại nhân cũng không phải là đối thủ, chúng ta làm sao có thể đối phó được hắn chứ? Công lao này không phải chúng ta có thể giành được. Cái này cũng chưa chắc. Lao đại nhân quả là lợi hại, thế nhưng hắn chỉ có một người. Mà thực lực chúng ta mặc dù không bằng Lao đại nhân, nhưng mà trong tay chúng ta có công quốc Beasley. Đôi khi lực lượng biển người mạnh hơn so với một thánh kỵ sĩ. Ta nghĩ nếu chúng ta biết được tên dị đoan kia ở đâu, nói không chừng thật sự vẫn có cơ hội. Na Hơm Bơ Ki giả tâm bừng bừng nói. Rầm rầm, tiếng động kịch liệt đột nhiên từ bên ngoài vọng vào, như là tiếng sấm nổ gian vậy. Oái, tiếng gào thảm thiết bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền thẳng vào, thuận theo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai chính là sự chấn động không ngừng của kết giới chung quanh đại đường. Na Hơm Bơ Ki cùng Gia Tâu khinh thường liếc qua, trên mặt đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ. Hai người hiểu rõ phía bên ngoài đại đường có bao nhiêu cao thủ, cũng hiểu được kết giới trong đại đường này rốt cuộc chắc chắn cường đại đến thế nào. Lắng tai nghe một tiếng gào vang bên tai, cảm thụ sự rung động của quan hệ kết giới phòng ngự do Quang Minh Giáo hội quan hệ Thánh Ma Đạo Sư Bo Đâu tự mình bố trí, mà nội tâm tràn ngập sự hoảng sợ mãnh liệt. Rốt cuộc là ai thế? Đây không phải là quan hệ kết giới do Bo Đâu đại nhân tự mình bố trí sao? Có cái gì có thể làm cho kết giới này chấn động đến thế chứ? Gia Tâu run rẩy kịch liệt, người lảo đảo, run cầm cập nói với đại công tước Na Hơm Bơ Ki. Không biết, người của chúng ta đang bị giết hại, chúng ta phải cứu bọn họ, kẻ đến xâm phạm nhất định vô cùng đáng sợ. Na Hơm Bơ Ki đáp lời, lấy áo giáp từ trong không gian giới chỉ ra, vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu mặc vào. Choang! Một tiếng vỡ tan trong trẻo đột nhiên từ trên đỉnh đại đường vang lên, giống như chén thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan ra. Na Hơm Bơ Ki cùng Gia Tâu vừa nghe thấy tiếng động này, nội tâm đột nhiên tràn ngập một loại sợ hãi mãnh liệt. Na Hơm Bơ Ki đang mặc bộ áo giáp kỵ sĩ toàn thân, chợt thấp giọng hô lên. Trời ạ, kết giới phòng ngự Bo Đâu đại nhân bố trí đã bị công phá rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Người đến nhất định có thực lực không kém Bo Đâu đại nhân. Hai người chúng ta sợ rằng không ứng phó được. Gia Tâu cực kỳ hoảng sợ, lắp bắp nói với Na Hơm Bơ Ki. Chỉ có thể tạm thời rút lui thôi. Na Hơm Bơ Ki coi như tỉnh táo, vừa nói xong liền không hề tiếp tục mặc áo giáp kỵ sĩ nữa, nhắm thẳng tới một cửa hông đi vội tới. Gia Tâu vừa thấy Na Hơm Bơ Ki nhích người, không hề chần chờ chút nào, sớm đã quên việc đi cứu giáo đồ bị thảm sát bên ngoài, vội vàng theo sau Na Hơm Bơ Ki, muốn thông VKA cửa hông chỗ đại đường rời nhanh khỏi chỗ này. Vèo, một bóng người vừa lúc chặn trước cửa, vẻ mặt cười âm u lạnh lẽo nhìn hai người. Ngươi là ai? Na Hơm Bơ Ki dừng ngay bước tiến lại, nhìn Hàn Thạc cường tráng, kinh hoàng hỏi. Na Hơm Bơ Ki tại công quốc Beasley chấp trưởng đại quyền nhiều năm, đã trải qua không ít chiến dịch lớn nhỏ. Dựa theo đạo lý mà nói khi đối mặt với Hàn Thạc không bị thất thố như vậy. Nhưng lúc này đây Hàn Thạc tới, dọc theo đường đi tiếng gào thê lương không hề ngừng lại. Ngay cả kết giới của quang hệ Thánh Ma Đạo Sư Bo Đâu nổi tiếng của Quang Minh Giáo hội cũng bị phá nát. Điều này gây chấn động cho hắn thật sự quá lớn, cho nên hắn mới có thể thất thố như vậy. Hắn là... Ai ơn, ta đã thấy hình vẽ của hắn. Hắn chính là cái tên trùng dị đoan kia. Quang Minh Giáo hội Hồng Y giáo chủ Gia Tâu đứng phía sau Na Hơm Bơ Ki chợt chỉ vào Hàn Thạc thét lên. Không sai, hắc hắc, vừa rồi ta nghe hình như có người nói muốn giết ta giành được thần lực, thú vị quá. Hàn Thạc cười lạnh liếc xéo Na Hơm Bơ Ki quát. Lao ở chỗ nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Lao đang ở đâu, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Người đâu, người đâu, giết tên dị giáo đồ này cho ta. Na Hơm Bơ Ki chợt cao giọng hô, đột nhiên bạt thanh trường kiếm sáng ngời ra, đấu khí màu bạc như là giải lụa từ trong thanh kiếm bắn ra, trong đó còn mang theo một luồng lực lượng thần thánh, khí thế thoạt nhìn rất kinh người. Khóe miệng nhếch lên nét cười tàn nhẫn, Hàn Thạc trơ mắt nhìn công kích của Na Hơm Bơ Ki tới trước mặt, lúc này mới thong dong xuất một quyền, quyền vừa đánh ra thì lực lượng cuồng bạo bắn ra. Áp lực trầm trọng như là ngọn núi bao phủ lên cả khu vực, ngay cả Gia Tâu ở phía xa cũng cảm thấy trong lòng ngột ngạt, có loại cảm giác muốn nôn. Một quyền này của Hàn Thạc đã đánh tan đấu khí của Na Hơm Bơ Ki, trường kiếm ngoằn nghèo thành hình vòng cung cắm lên mặt đất, uy lực còn lại xâm nhập vào trong người Na Hơm Bơ Ki. Từ bên trong cơ thể hắn vọng ra liên tiếp một tràng lúc rúc. Sau loạt thanh âm này, xương cốt Na Hơm Bơ Ki vỡ vụn từng đoạn. Nhưng nội tạng lại không bị sao cả. Nói, thánh kỵ sĩ Lao ở đâu? Hàn Thạc cười lạnh đi tới trước mặt Na Hơm Bơ Ki, một cước dẫm lên ngực hắn, thản nhiên hỏi. Phì, dị giáo đồ, ta. Răng rắc.